Vẫn do Tạ Viêm mở lời trước, vừa khách sáo vừa lấp lửng nói. Mua nhiều đồ thế, còn cậu, tôi mua 2 chai vang về. Huyền, hai người đứng cách nhau không xa, tựa hồ cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên người hắn hòa lẫn trong mùi nước hoa dịu nhẹ, đến cả nước cạo râu nhạt mùi cũng cảm nhận được. Tư Niệm biết đấy là phản xạ có điều kiện trong giác quan của cậu, vì người đàn ông này quá sức quen thuộc với cậu. Nhưng có quen thuộc hơn nữa cũng đã là chuyện của quá khứ, đứng cách 3 bước chân, họ như những người bạn không thân thiết dè dặt chào nhau. Những gì đã dồn sâu trong con người cậu suốt bao năm cắm đầu theo đuôi hầu hạ hắn, đều nên được chôn giấu đến lúc quên lãng. Lúc này có khỏe không? Bữa đó thành thật xin lỗi cậu. Tư Niệm xấu hổ, siết chặt hai tay. Huyền không có gì đâu. Nhắc tới đề tài này chẳng khác nào mổ xẻ yếu điểm của cậu. Cậu luôn cảm thấy Tạ Viêm đối với mình quá thẳng tính, không chút đề phòng, mà mình đây cứ giấu giếm chuyện giới tính, còn lấy tư cách đồng tính âm thầm ấp ủ một ý đồ khó nói với Tạ Viêm, rất giống thứ hành vi phản bội, lại thêm thứ tình cảm đồng tính, càng khiến cậu thấy tự ti và bức xúc khi đối mặt Tạ Viêm. Ông Viêm ổng phải chịu trách nhiệm nha, trên cơ bản là do ổng tạo điều kiện cho người ta lầm lạc amen. Vậy cậu có muốn về công ty làm lại không? Tư Niệm ngẩn người, mỉm cười. Chuyện đó cũng không cần lắm. Hát đã tìm được công việc khác rồi Tư Niệm đâu phải không biết ngượng, hoàn toàn không thể mở miệng nói toàn bộ thời gian này cậu dự định làm. Trụ cột, gia đình, giống làm mami hơn nha. GT, LT, chuyên tâm chăm sóc một đứa nhỏ. Câu chuyện rơi vào ngõ cụt, sự im lặng kéo dài đến mức cậu xấu hổ lịm người. Góc chuyện audio.com. Xin lỗi, tôi phải về, đến giờ về nhà nấu bữa tối rồi. Tạ Viêm, một tiếng, tay vẫn để trong túi quần, lưng ưỡn thẳng, hơi dịch chân, nhưng không hề tránh đi. Nhiều đồ như vậy, có cần tôi lấy xe đưa cậu về không? Giờ mí muốn theo đuôi người ta, hên cho anh là Tiểu Niệm quá mức trung tình nên anh chẳng bao hát đến muộn tê, không cần đâu, tôi tự lái xe đến đây mà. Đó đương nhiên là xe của Kha Lạc. Tạ Viêm giống như đã hiểu, hắn nhếch đôi môi mỏng, mỉm cười rời mắt đi. Thế cậu đi nhanh đi, không làm phiền nữa. Cậu đi sượt qua bên vai hắn, tuy rằng đã suy nghĩ thông thoáng rồi, nhưng Tư Niệm vẫn thấy lòng mình rỗng tênh tới khó hiểu. Con, trở về nơi đang ở tạm, cậu cố ép mình vào những công việc không tên sao cho bận rộn đến tối tăm mặt mày, vừa nghiên cứu vừa nấu nhiều món ăn rất công phu, bày biện bàn ăn mất nửa ngày, lại hầm canh, đến khi Kha Lạc trở về vẫn chưa ngơi tay. Cánh cửa nhà được đẩy ra một cách rụt rè, mãi đến khi người mở cửa thấy cậu trong phòng khách biết chắc là cậu vẫn còn ở đây, gương mặt đang căng lên vì khẩn trương mới giãn ra, hiện lên nét cười. Phòng được dọn sạch ghê, vất vả cho anh rồi, bữa tối đã xong cả rồi sao? Thật hay quá, rửa tay trước đi đã, ngữ khí hoàn toàn là của một ông bố. Kha Lạc liền nghe lời bỏ cặp xuống, lao vù vào bếp rửa tay rồi hớn hở ra bàn ngồi ăn. Thơm ghê ta, sao mà nhiều món thế? Tuyệt thật, trông có vẻ ngon phết. Khuôn mặt luôn thanh tú lạnh lùng của Kha Lạc hơi ửng hồng, dễ thấy được là y đang rất hưng phấn. Tư Niệm cười khẽ, cậu chỉ mải lo gắp thức ăn cho đứa nhóc mình phải chăm sóc, hoàn toàn quên chú ý tới việc Kha Lạc dù cứ tấm tắc khen bữa cơm tối, nhưng ánh mắt y chưa từng rời cậu lấy một giây. Nào, nếm canh thử đi, hương vị thế nào? Huyền ngon tuyệt cú mèo. Kha Lạc mở to mắt ra sức gật đầu, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Có vẻ như muốn lấy lòng cậu, y cố ngốn một miệng đầy thức ăn, rồi lại gắng nuốt xuống, vừa ngậm thìa, vừa ấp úng. Không biết ngày mai có còn được ăn nữa không? Đương nhiên là được chứ. Thiệt có được lời hứa của cậu, Kha Lạc lại vui sướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, y vội cắm đầu xuống bát một hơi và thức ăn vào miệng. Sau này cậu đừng ra tiệm mua đồ hộp, buổi trưa cũng không cần dành cơm cà ri gà ở căng tin trường nữa, mai tôi chuẩn bị cơm hộp cho cậu, cậu cứ mang theo đến lớp, muốn ăn món gì thì để tôi làm cho. Huyền, Kha Lạc vẫn cúi vùi đầu, giống như muốn giấu điều gì, khua đũa xoèn xoẹt, nửa ngày mới ngẩng lên một tí, khóe mắt hơi đỏ lên, nét mặt thật bối rối. Tư Niệm lấy làm kinh hãi. Cậu bị sao thế, tôi cứ tưởng anh sẽ ghét tôi. Xin lỗi, lần đó tôi cưỡng bức anh, tôi biết anh hoàn toàn không thích thế tôi xin lỗi, cả chuyện bỏ thuốc cũng vậy, thành thật xin lỗi. Hôm nay anh không bỏ đi mất, thật sự quá tốt, tôi mừng lắm, cảm ơn anh. Tư Niệm buông đũa xuống, vươn tay qua xoa đầu dỗ dành y, Kha Lạc ngượng ngùng kháng nghị. Tôi đã là người lớn rồi, đừng coi tôi như con nít mãi. Người lớn nào mà hờ tí là khóc vậy, gì chứ tôi đâu có khóc, y lập tức ưỡn lưng, anh đi mà hỏi người khác coi tôi khóc hồi nào đâu. Anh cũng đâu biết bình thường tôi bảnh biết chừng nào, nhưng mà rõ ràng không phải tôi mới thấy một lần thôi đâu. Chẳng qua vì đó là anh thôi, Kha Lạc cúi đầu nhìn bát cơm. Bởi vì anh và người khác không giống nhau, anh đối với tôi rất quan trọng. Góc truyện audio.com. Tư Niệm nở nụ cười buồn, vỗ vỗ vai y, ngày lại qua ngày, thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt, đến lúc Kha Lạc điền nguyện vọng, rồi cả lúc Kha Lạc tham gia kỳ thi đại học, cuối cùng là khi công bố kết quả trúng tuyển, tựa hồ chỉ như một cái chớp mắt thoảng qua, ngắn ngủi đến mức hoàn toàn không đủ cho cậu quên Tạ Viêm đi. Mà thời điểm Kha Lạc phải sang tận thành phố Tê Sa Tít học đại học đã gần kề, cậu cũng sắp không được gặp y nữa. Tư Niệm nhất thời thấy lòng mình có chút trống trải. Để ăn mừng Kha Lạc đậu nguyện vọng một, cậu đã dày công chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, nhưng hai người đều ăn trong tâm trạng buồn bã không vui, vẻ mặt như nuốt không trôi. Làm gì mà mất hứng vậy? Rửa bát đĩa xong, cậu cố giữ tinh thần vui vẻ, đùa với Kha Lạc đang ngẩn ngơ ngồi cạnh mình trên giường ngủ. Cậu đậu trường Tê rồi hả, sinh viên giỏi. Ư Huyền, tới thành phố Tê rồi, cậu không còn bị đám người nhà họ Kha quản thúc nữa, được tự do tự tại. Không phải tốt quá sao? Ư Huyền, được rồi, cũng tới lúc phải chuẩn bị hành lý, cậu xem cần đem theo cái gì đến trường không? Tôi mua hộ cho. Kha Lạc quay đầu lại nhìn cậu, nét mặt nghiêm túc. Tôi có thể đem anh theo không? Được không, tân sinh viên cần trưởng bối đi cùng sao? Tư Niệm mỉm cười muốn xoa dịu bầu không khí. Vậy chú đây, Kha Lạc cắn môi, lập tức bắt lấy bả vai cậu kéo lại gần. Môi vừa chạm tới Tư Niệm đã vội quay mặt đi, lúng túng đẩy y ra. Cậu lại giỡn gì nữa? Tôi không có giỡn, tôi rất nghiêm túc, anh biết rõ hơn ai hết mà. Kha Lạc vừa bất mãn vừa uất ức, tại sao anh cứ làm bộ không biết, tôi đã lớn rồi, không phải đứa con nít, xin anh đừng có coi tôi như con anh hoài được không? Anh biết tôi thích anh, tôi muốn ở cùng anh, tuyệt đối không phải với tư cách trưởng bối, hậu bối gì hết. Kha Lạc đừng nháo lên nữa. Tư Niệm uể oải, tuổi tác chúng ta chênh lệch nhiều lắm, cậu còn trẻ, chưa hiểu hết tình yêu là thế nào đâu, cậu thích tôi là vì tôi có thể bầu bạn cùng cậu, có thể lo lắng cho cậu, kỳ thực. Đương nhiên tôi biết thế nào là yêu. Kha Lạc như bị sỉ nhục, mặt y đỏ dần, đôi mắt mọi khi vẫn như dòng nước mắt lập tức tối lại, sôi sục. Anh đừng có coi thường tôi đến thế, xin anh đừng xem nhẹ tôi được không? Tôi thà bị anh cự tuyệt một cách quang minh chính đại cũng không muốn thế này, cả tư cách bị cự tuyệt tôi cũng không có phải không? Ngay cả nghiêm túc coi tôi là một người đàn ông để mà đối xử anh cũng không muốn, đúng không? Kha Lạc, phải, tôi có nói thế nào anh cũng sẽ nói tôi không biết phải trái, nhưng tôi có cần anh lo cho tôi, cũng có cần anh đối xử tốt với tôi. Kha Lạc chộp lấy cánh tay cậu, cái tôi muốn là gì anh biết rất rõ. Xin anh đừng diễn trò với tôi nữa. Sự kích động và bất mãn của Kha Lạc dường như đã bị dồn nén rất lâu, y kiên quyết quay người sang ôm lấy Tư Niệm, càng ôm càng chặt, vừa bướng bỉnh tìm kiếm môi cậu. Tư Niệm né tránh, cùng là thân con trai, cậu cố dãy dụa thì Kha Lạc không cách nào áp đảo được, cuối cùng còn chớp được thời cơ sán y một cái tát không nhẹ. Tiếng bàn tay vả vào má vang lên chát chúa khiến cả hai đều ngẩn người. Kỳ thực cậu đánh không quá mạnh tay, chỉ vì muốn cho Kha Lạc tỉnh trí lại thôi. Góc truyện audio.com. Kha Lạc bị một cái tát làm cho người ta khó mà chịu nổi, không hề hé răng, im lặng nghiêng mặt đi giây lát, rồi y buông cậu ra, lặng lẽ ngước mắt nhìn cậu một lượt, giống như một chú chó trung thành, ngoan hiền bị chủ nó đánh một trận không thương tiếc, nó không tức giận cũng không phản kích, chỉ dùng ánh mắt nói cho người đó biết nỗi đau của nó. Trời, Lạc Lạc, em làm SS khóc mất. GT, LT, xin lỗi. Đối mặt với một đôi mắt như thế, Thư Niệm lại mềm lòng, đưa tay muốn sờ lên những dấu đỏ hoe trên mặt y. Tôi chỉ, Kha Lạc ngoảnh mặt đi, không cho cậu chạm vào. Kha Lạc lại lảng tránh bàn tay muốn dỗ dành của cậu. Đau lắm không? Xin lỗi, tôi không định thế đâu, tôi chỉ. Đừng chạm vào tôi. Kha Lạc bỗng dưng đứng phắt dậy, nhích ra xa khỏi cậu. Anh không cần phải xin lỗi, là tôi tự làm tự chịu, anh đánh tôi cũng đáng lắm. Bỏ ra ngoài được hai bước y dừng lại. Xin lỗi anh, làn mi mỏng lan nhẹ một sắc đỏ và màng hơi mờ nhạt. Đã gây phiền phức cho anh rồi vì anh luôn đối xử tốt với tôi, thế làm tôi tưởng mình còn hy vọng. Chẹp khúc này thấy em nó đờn ông dã man. Blast, Tư Niệm chưa kịp nói gì y đã bỏ ra ngoài, khép cửa phòng ngủ lại. Những buổi tối trước đó, Kha Lạc đều nhất quyết trải chăn ra nằm ngủ bên góc giường, vì y muốn ở cạnh Tư Niệm nhưng lại không dám đòi ngủ chung. Sau đó, Tư Niệm quả thực không đành lòng, bảo y lên giường mà ngủ. Lúc đó, nét mặt y vừa mừng rơn vừa dè dặt mà lại bẽn lẽn, Thư Niệm không làm sao quên được. Y và Thư Niệm kỳ thực rất giống nhau, đều là những kẻ cố chấp đến mù quáng. Đến nửa khuya Thư Niệm vẫn dằn lòng không được, cậu đứng dậy, lén mở cửa ra ngoài xem thử. Nhờ ánh đèn hắt vào qua khung cửa sổ, cậu mới lờ mờ thấy được bóng người nằm cuộn tròn trên chiếc sofa. Cậu bước tới bên sofa ngồi xổm xuống, chiều mến sờ lên khuôn mặt sưng sưng đang vùi dưới cánh tay cậu nhóc. Kha Lạc bỗng chốc bừng tỉnh, mở to mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau một lát, y lại vùi đầu sâu dưới cánh tay, không nói câu nào. Thực xin lỗi, Tư Niệm kéo cánh tay đang gác trên đầu y xuống, xoa lên tóc y. Xin lỗi cậu, Kha là không hề phản ứng lại, mà y cũng chẳng buồn phản ứng. Thứ gì tôi cũng có thể cho cậu cả chỉ trừ tình yêu. Tuy rằng ánh đèn không đủ sáng, nhưng Thư Niệm vẫn có thể thấy rõ dưới làn mi dài của y có một hàng nước từ từ lăn xuống. Kha Lạc, Thư Niệm thật sự đau lòng, cậu vội vươn tay ôm lấy y, Kha Lạc im lặng nhắm nghiền mắt bướng bỉnh phản kháng lại. Hồi lâu y mới chịu bỏ cuộc, vòng tay ra ôm chặt lưng cậu. Thực xin lỗi, sau này cậu sẽ gặp được một người còn tốt hơn tôi cả trăm lần thật đấy. Cậu nhóc úp mặt vào vai cậu, cách một lần vải cậu vẫn có thể cảm nhận rõ làn nước nóng ấm mỗi lúc một thấm ướt vai mình. Vì bản thân không cách nào giúp Kha Lạc hạnh phúc được, cậu thấy mình thật có tội. Khách chương.